Siêu thần yêu nghiệt, chương 909, đây là tuyệt đối áp chế trên thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Vân Phi Dương dần dần đi xa, đám đệ tử chán ghét của hắn hận không thể đốt pháo chúc mừng. Nói thật, Vân Phi Dương đi vào Linh Tiêu phái mới nửa tháng, gây chuyện thì thật không ít, đệ tử các phong cực độ chán ghét đối với hắn, vừa mới gặp lại. Lại phải tách rời, Lương Âm đưa mắt nhìn Vân Phi Dương rời đi. Thần sắc ảm đạm, Lâm Chỉ Khê nói, hy vọng một năm này, huynh ấy có thể thu liễm tính cách tìm đường chết của mình. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại thở dài. Lấy tính cách tên kia, trừ phi mặt trời mọc hướng Tây thì may ra hắn mới thay đổi. Quả nhiên như vậy, trên đường đi đến Ngọc Tiêu Phong, Vân Phi Dương quay lại nhìn về phía 9 tòa sơn phong hòa vào mây trời. Tuế miệng, cười bị ổi nói, một năm sau, ta sẽ trở về. Ngày thứ 2, Linh Tiêu phái khôi phục bình tĩnh như trước kia. Nhưng đệ tử hạch tâm đại biểu thiên tài mạnh nhất Thanh Tiêu Phong bế quan thật lâu, Trương Thanh Biển xuất quan. Không hề nghi ngờ. Khi tên thiên tài đứng đầu này biết được đệ đệ mình bị một phàm nhân gọi là Vân Phi Dương ngược, nhất thời giận không thể tả. Nếu tiểu tử kia không bị mang đến sơn mạch Ngọc Tiêu Phong, rất có thể đã đi tấn Tiêu Phong ngược hắn. Có trò vui để nhìn rồi. Ta nghe nói, Trương Thanh Biển đã thề, một năm sau, Vân Phi Dương trở về, nhất định sẽ hung hăng ngược hắn một hồi, để hắn hiểu được cái gì gọi là thực lực vi tôn. Ha ha ha, tại Thanh Tiêu Phong, tên kia đã phách lối nói, có năng lực đến ngược hắn, giờ có người có thể trị hắn rồi. Mọi người nghị luận, bọn họ không chút nghi ngờ. Lấy thực lực Trương Thanh Biển, ngược Vân Phi Dương giống như đi dạo. Dù sao, người ta cũng đã là cường giả phá toái cảnh. Đệ tử hạch tâm Trương Thanh Biển xuất quan để rất nhiều đệ tử trông mong. Một năm sau, Vân Phi Dương sẽ bị ngược như thế nào? Lâm Chỉ Khê nhận được tin tức, lo lắng không thôi. Đệ tử hạch tâm Linh Tiêu phái, thực lực đều đến phá toái cảnh. Vân Phi Dương có đại phiên toái A, vũ thần cảnh. Theo ý nghĩa mà nói, vẫn là thuộc về hệ thống võ đạo phàm giới. Thực lực võ giả đề cao, lực lượng tăng phúc không đến mức khoa trương. Phá toái cảnh thì khác, người đến cảnh giới này, lực lượng được tăng phúc có thể dùng từ KS, âng B để hình dung. Tỉ như, vũ thần đại viên mãn có thể ngưng tụ ra 20 trọng thuần nguyên lực. Một khi bước vào phá toái cảnh tố thể kỳ tầng 1, lực kình sẽ trực tiếp tăng vọt đến 100 trọng. Lực lượng đề bạt trọn vẹn gấp 5 lần vũ thần đại viên mãn. Còn về tố thể kỳ tầng cao hơn, lực lượng cũng sẽ đề cao rõ rệt. Nói tóm lại, cảnh giới võ đạo trên tiểu thần giới, càng về sau, lực lượng đề bạt càng tăng vọt. Nghe nói, trăm phá toái cảnh đại viên mãn chưa hẳn có thể chiến thắng một cường giả vừa mới tiến vào hư không cảnh chân long kỳ tầng 1. Đây mới thực sự là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Lâm Chỉ Khê rất khó tưởng tượng được Vân Phi Dương có thể chống lại được khi đối mặt với Trương Thanh Biển đang nắm giữ ít nhất 100 trọng thuần nguyên lực. Xác thực, dạng đệ tử hạch tâm như Trương Thanh Biển, lấy thực lực Vân Phi Dương trước mắt, căn bản không có phần thắng. Dù át chủ bài ra hết, đây là tuyệt đối áp chế trên thực lực. Nhưng có một số việc không thể quá bi quan, dù sao còn có một năm, không chừng Vân Đại Tiện Thần ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi, gặp được tuyệt thế cao thủ sắp chết, truyền tất công lực cả đời cho hắn, nháy mắt đột phá đến hư không cảnh. Ngọc Tiêu Phong, một tòa sơn phong không có thuần nguyên khí, cách Trương